Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 12. 3 tháng sau, sắp ăn Tết, mà vừa mới chụp xong phim truyền hình Triệu Thanh Y lành nghề trình tượng cũng không khẩn trương. Lý Hy không có tới thúc giục nàng, nhưng nàng cũng không có trở lại kinh thành. Triệu Thanh Y nhận được Lý Uy Lợi điện thoại, điệu thấp trang điểm đi trước bờ sông. Đây là giữa tình lữ đứng đầu hẹn hò địa phương. Trải qua đóng phim khi 3 tháng gian tiếp xúc, Triệu Thanh Y cùng Lý Uy Lợi càng ngày càng có cộng đồng đề tài. Càng ngày càng ăn ý, hai người chi gian ái muội liền kém đâm thủng giấy. Nếu không phải Triệu Thanh Y quá đơn thuần, không có nói qua luyến ái nhân thiết, lúc này bọn họ hai người sớm hẹn. Mà Lý Uy Lợi cũng muốn bồi nàng loại này đơn thuần nữ nhân nói chuyện cảm tình. Không cần luôn là ước pháo như vậy khuôn sáo cũ. Thanh Y, làm bạn gái của ta. Hảo sao, Lý Uy Lợi như vậy kim loại nặng phong cách ăn mặc thập phần phụ trợ mị lực của hắn. Cao lớn đĩnh bạt chân dài. Một đôi đại chúng tình nhân bóng quang điện trải qua hóa trang càng hồi thâm thúy. Thâm tình mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y lại là khẩn trương lại là kinh hỉ, bưng kín miệng, xoay người sang chỗ khác, muốn bình định chính mình nỗi lòng. Lý Uy Lợi đã đi tới, 99 đóa hoa hồng đỏ còn đưa đến nàng trước mặt. Lý Uy Lợi ta mị cười, Thanh Y, làm sao bây giờ, ta không có ngươi cự tuyệt ta nói ta nên làm cái gì bây giờ dự án. Cho nên, thỉnh không cần không chút do dự cự tuyệt ta, hảo sao. Triệu Thanh Y nhảy nhót ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái. Nhưng bộ dáng lại cường trang lão luyện. Nói, ngươi bạn gái nhiều như vậy. Ta cự tuyệt ngươi có cái gì quan hệ nha? Lý Uy Lợi nghe này tràn đầy giấm vị nói. Âm thầm đắc ý, vẫn cứ chuyên chú mà nhìn nàng. Nói, ta nào có bạn gái nha? Ta trước kia ca hát tổ hợp cũng không đỏ. Đĩa nhạc ngành sản xuất lại kinh tế đình trệ. Khi đó người đại diện cố ý lăng xê, cái này ngươi hiểu đi. Triệu Thanh Y chịu đựng không cần cười ra tới. Chuyển khai thân nói, ta liền phải cự tuyệt nha. Ta liền nghĩ đến nói không có dự án. Ngươi sẽ như thế nào là mà đi, Lý Uy Lợi nói. Ngươi thật là cái hư cô nương nha. Nói lại dắt lấy tay nàng, như là muốn tới hôn nàng. Điện đá lấy lửa quang gian. Triệu Thanh Y phát ra chuông bạc thiếu nữ tiếng cười. Rút ra tay chạy đi, nói, ta liền như vậy hư nha, ngươi có thể thế nào? Ta muốn phạt ngươi, Triệu Thanh Y cùng Lý Uy Lợi yêu đương, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ tử không thể nói lý. Chút nào không nghe người đại diện khuyên nhủ, mà người đại diện đành phải tôn trọng nàng ý nguyện. Phi đêm quán ba, VIP kế lô, Michel nhìn hoa hoa công tử bộ dáng Lý Uy Lợi. Nói thật người nam nhân này thật là cha, nhưng là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ô thì tuyển hắn tới chấp hành vẫn là thật tinh mắt. Michel nói, ô thì không nghĩ lại đợi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, Lý Hy nói, ta đồng ý chuẩn bị sẵn sàng, thực thi chúng ta kế hoạch Lý Uy Lợi lại không quá đồng ý. Chúng ta vừa mới bắt đầu nha, Triệu Thanh Y ra giáo nghiêm đơn thuần thật sự. Ta đều còn chưa tới gôn, Tống Hinh Xích cười một tiếng. Nói, biểu ca, đến lúc đó ngươi như thế nào làm nàng đều được, yên tâm đi, con sẽ làm ngươi có hại không thành. Lý Uy Lợi nói, kia cũng không cần như vậy cấp. Michel dương mắt nhìn hắn, cười khẩy nói, ngươi sẽ không từ diễn thành thật đi. Ngươi cho rằng ngươi thật là vương tử nha, nhớ kỹ chính mình là cái gì thân phận. Chúng ta có thể đem ngươi phủng lên thiên đường, cũng có thể mặc kệ địa ngục sứ giả tới tìm ngươi. Đem ngươi đánh hồi nguyên hình, ngươi nên may mắn, ngươi dài quá một chương có thể xem mặt Lý Uy Lợi tâm tình một trận hạ xuống. Nhớ tới Triệu Thanh Y thuần tịnh tươi cười, ngượng ngùng ái mộ hắn ánh mắt, hắn sinh mệnh, chỉ có nữ nhân này đối hắn là nhất thật nhất thuần. Không vì hắn trên người những cái đó phù phiếm danh lợi. Cũng không phải vì phóng đãng tận tình, chính là như vậy cao lãnh chi hoa có thể bị hắn hái. Chỉ là bởi vì biểu tượng, hắn cũng không phải hắn ở nàng trước mặt chính mình, Hắn chỉ có giờ khắc này do dự. Hắn không có lựa chọn. Mạc Phụ Hảo thời gian sắp sửa chiếu phim. Triệu Thanh Y phối hợp đoàn phim đến các đại viện tuyến thành thị tuyên truyền một vòng. Cố Thân Thân là nàng ngầm lão công. Cảm thấy chính mình muốn bắt cuồng. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể gây trở ngại nàng công tác, càng không thể ngăn cản nàng câu cá kế hoạch. Theo mấy nhà lương cao mời trinh thám thâm nhập điều tra Âu Nhã Tình bối cảnh. Nàng phiến, độc đến giới giải trí nhiều năm, tổng hội có chút dấu vết để lại. Nàng từng lực phủng quá nghệ sĩ cũng có bị đào ra. Nhưng những cái đó nghệ sĩ ở chấp pháp bộ môn trước không dám nói bậy. Liên lụy người nhà, cũng tra ra nàng quá cố chồng trước huynh đệ từng thiệp độc bỏ tù. Mấy năm nay nhất thời là nàng ở dìu dắt chiếu cố chồng trước huynh đệ người nhà. Mà bọn họ những người đó vô bằng cấp vô kiệt xuất tài cán. Mười mấy năm qua lại càng ngày càng giàu có hô mưa gọi gió. Năm gần đây giới giải trí nghiện quân tử hiện tượng hết đợt này đến đợt khác. Một đám kỹ thuật diễn tinh vi diễn viên bị đào ra có vấn đề. Chỉ kém một cái đột phá lực lượng cùng chứng cứ đào ra cái này u ác tính. Bởi vì Tô Khải Sơn là trọng án tổ người, đem Triệu Thanh Y cùng Cố Thần Hoa số tiền lớn được đến bộ phận tin tức manh mối mượn. Làm Âu Nhã Tình cũng tiến vào trọng án tổ tập độc đội tầm mắt. Mạc Phụ Hảo thời gian giai đoạn trước tuyên truyền rốt cuộc kết thúc. Lý Huy Lợi cũng rốt cuộc có thể cùng Triệu Thanh Y hẹn hò. Hôm nay, Triệu Thanh Y còn dẫn hắn đi nhìn nàng tân mua một đống xa hoa chung cư. Giá trị không dưới ngàn vạn, hơn nữa bên trong trang hoàng, chỉ sợ là muốn 2000 vạn trở lên. Lý Huy Lợi biết nàng hiển hách xuất thân, đối nàng như vậy đôi mắt đều không nháy mắt mà mua phòng hành vi thán phục. Lý Huy Lợi cũng không ngừng một khắc tưởng, nếu này không phải một tuồng kịch, hắn không phải người khác thao túng dối gỗ, có lẽ thật sự cùng nàng ở bên nhau. Cũng sẽ không kê monster. Lý Huy Lợi nghĩ thầm đều dẫn hắn về nhà. Có phải hay không có thể, nhưng này tiểu yêu tinh lại chạy ra, chỉ sửa sang lại hắn vạt áo, đôi mắt sáng ngời như tinh liếc hắn một cái. Thứ bảy, là ta nông lịch sinh nhật, ta không trở về kinh thành, ta tưởng cùng ngươi quá, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trung mang theo ám chỉ, Lý Huy Lợi tâm ngứa khó nhịn muốn đi ôm nàng. May mắn nàng thân thủ hảo nhảy khai, nàng cười nếu sơn hoa, hôm nay không được nga. Lý Huy Lợi nói, có cái gì không được, ngươi không yêu ta sao, ta đều mau yêu ngươi muốn chết. Triệu Thanh Y che miệng cười duyên, nữ nhân luôn có mấy ngày không có phương tiện, Lý Huy Lợi đành phải thôi. Loại tình huống này, tình trường cao thủ hắn sẽ không biết, hai người cùng nhau ăn cơm chiều. Lý Huy Lợi bị nàng điện đến thiếu chút nữa cầm giữ không được. Lý Huy Lợi nhớ tới Âu thì cũng vẫn luôn thúc giục hắn. Nghĩ thầm đây là một cái cơ hội. Ban đêm liền bí mật liên hệ Michel. Lý Huy Lợi trở về lúc sau vốn cũng là suy xét trước cùng Triệu Thanh Y chơi một chút mới hạ thủ. Nhưng là Tống Hinh đã sớm xem bất quá đi. Bởi vì tân điện ảnh chiếu phim. Triệu Thanh Y nhân khí gần nhất lên tới một đường tiểu thịt tươi nữ tinh địa vị. Bao nhiêu người khuynh đảo ở nàng mỹ mạo cùng thanh xuân dưới. Hiện tại thịnh truyền Triệu Thanh Y chỉnh dung, nhưng là như vậy lời đồn có bao nhiêu mãnh liệt, nàng nhân khí đồng dạng liền có bao nhiêu cao. Tống Hinh cùng Âu Nhã Tình bên kia lộ ra xuống tay thời cơ chính thành thục. Cho nên Âu Nhã Tình bên kia đối Lý Huy Lợi thúc giục liền khẩn một ít. Lý Huy Lợi cũng cân nhắc một chút, liền tính sớm một bước xuống tay, miệng trước sắc đẹp cũng ít không được đi, lại có thể giải hắc đạo uy hiếp, còn phải tiền đồ, người không vì mình, trời chu đất diệt, chỉ có thể tính Triệu Thanh Y xui xẻo. Thứ bảy, đúng là hẹn hò ngày, Triệu Thanh Y hôm nay mặc một cái cao đính màu trắng ren lễ phục, nồng đậm tóc dài xõa trên vai, cả người giống tuyết liên giống nhau thuần tịnh. Hoặc là Tống Hinh nhìn đến nói sẽ thích kêu nàng bạch liên hoa. Lý Huy Lợi ôm nàng một chút, ở nàng má thượng nhẹ nhàng một hôn, nàng cười đẩy ra, nói, không cần lộng hoa ta trang. Lý Huy Lợi nói, người không hóa trang giống nhau đẹp. Nàng kéo hắn tiến khách đỉnh ngồi. Nói, Ta đi chuẩn bị bữa tối. Liền mau hảo, ngươi chờ ta nga, Lý Huy Lợi cười nói. Chỉ có chúng ta hai người sao? Ngươi muốn có những người khác sao? Nàng giận chừng hắn một cái. Lý Huy Lợi thân mình đều tô nửa bên. Tô Khải Sơn mang theo 4 gã trọng án tổ thành viên. Còn có Cố Thần Liên ở cách vách, phòng khách một mặt tường chi cách nguyên là một cái khác đơn nguyên. Đều bị Cố Thần mua sau cải tạo, hiện tại nửa mặt tường trên thực tế đã là đả thông. Chẳng qua là dùng bọt biển ngăn cách, lại trải qua mặt ngoài trang hoàng, là nhìn không ra tới. Cố Thần trong lòng hận đến muốn chết, nhưng đối với theo dõi trung truyền đến kia tiểu tử ăn Triệu Thanh Y đậu hủ sự bất lực. Triệu Thanh Y đã cùng Lý Huy Lợi một bên tán tỉnh, một bên dùng bữa tối. Lý Huy Lợi lại nói hoa đèn quá sáng. Triệu Thanh Y hiểu ý, cười đi đóng chủ đèn. Mà Lý Huy Lợi nhân cơ hội đem mê dược trước thêm tiến nàng rượu chung. Triệu Thanh Y tai nghe chung đã được đến Tô Khải Sơn nhắc nhở. Nhưng nàng cùng Lý Huy Lợi lá mặt lá trái khi vẫn cứ uống xong kia ly chung rượu. Không phải trảo hiện hình tàng độc, truyền bá ma túy cùng cưỡng bách hút, độc tội lớn. Như thế nào có thể làm Lý Huy Lợi chỉ trừng Âu Tiểu Hồng? Lấy cầu đương cái tòng Phạm Mân Y nhìn Triệu Thanh Y thật sự té xỉu qua đi. Cố Thần bỗng nhiên dựng lên, liền phải tiến lên, bị Tô Khải Sơn giữ chặt. Chờ một chút, Tô Khải Sơn nhẹ giọng nói, ngươi làm ta như thế nào chờ? Ngươi nếu là xúc động. Triệu Thanh Y hiện tại hy sinh sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Cố Thần lại nhìn về phía theo dõi. Lý Huy Lợi đem Triệu Thanh Y đặt ở trên sofa. Duỗi tay ở nàng ngực sờ soạng một phen. Thiếu chút nữa làm Cố Thần đánh người. Lý Huy Lợi gọi điện thoại cấp Tống Hinh. Chỉ chốc lát sau, Tống Hinh liền tới rồi. Lý Huy Lợi cho nàng mở cửa. Tống Hinh nhìn này xa hoa chung cư. Con có ăn đến một nửa ánh nến bữa tối. Không cấm nói, Triệu Thanh Y như vậy đồ con lợn. Thật là hảo mệnh, chẳng qua, nàng hảo mệnh đến đêm nay mới thôi. Lý Huy Lợi lại khẩn trương mà nói. Đồ vật đâu? Tống Hinh lấy ra ma túy. Lý Huy Lợi lại không có tiếp. Tống Hinh cười lạnh nói. Ngươi không phải là hiện tại thương hương tiếc ngọc đi. Lý Huy Lợi nói. Này thật sự không có vấn đề sao? Nếu nàng tố giác chúng ta, Tống Hinh nhìn trên tay đồ vật, nói, chỉ cần dùng quá loại đồ vật này, mặc kệ nàng từ trước cái gì xuất thân, cái gì giáo dưỡng, nàng chỉ biết biến thành chúng ta trong tay rồi gỗ, ngươi sợ cái gì, lại trói nàng 2 ngày, chờ nàng độc nghiện phát tác, nàng cầu chúng ta còn không kịp, nơi nào sẽ tố giác chúng ta, đến lúc đó, nàng người, còn có nàng tiền đều là của ngươi. Mà chúng ta cũng sẽ tiền đồ vô lượng, Lý Huy Lợi ngẩn ra trong chốc lát. Tống Hinh đã xé rách đóng gói, đem ma túy hít vào ống tiêm chung, đưa cho hắn, Lý Huy Lợi run rẩy tiếp nhận tới. Tống Hinh đẩy hắn một phen, Lý Huy Lợi mới đi hướng hôn mê giữa Triệu Thanh Y. Tống Hinh tắc lấy ra DV cơ, quay chụp cái này hình ảnh, nàng cũng không dám dùng di động phát sóng trực tiếp cấp Âu Tiểu Hồng xem. Bởi vì không an toàn. Hết chương.